Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 620, vạn pháp bất xâm. Hơi thở thổi tâm tai, chính là nhân gian thương sinh đại tai, cùng tín ngưỡng tồn tại chặt chẽ không thể tách rời, có thể làm cho người trực tiếp tín ngưỡng sụp đổ mà chết. Thế giới này, Như Lai tín ngưỡng quá mạnh. Tần Trường Phong hiện tại chém không được, nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng chúng sinh tín ngưỡng, đến tăng phúc tâm tai uy lực, từ đó cưỡng ép đem chảm diệt. Cả hai đều là đối với tín ngưỡng chi lực vận dụng. Khác nhau liền ở chỗ một cái là suy yếu mục tiêu, mà đổi thành một cái thì là tăng cường bản thân, mặc dù đạo khác biệt, nhưng lại có thể đạt đến giống nhau mục đích. Giờ phút này, Tần Trường Phong đầu ngón tay ngưng tụ tâm tai chi uy, liền đã đạt đến một loại kinh thế hãi tục trình độ. Một câu hình dung ngay cả chính hắn đều sợ. Chỉ bất quá, nhân quả tố nguyên, hư thực tướng giết, bây giờ còn thiếu một dạng đồ vật, chính là nhân quả. Chỉ có lấy nhân quả ngược dòng tìm hiểu, mới có thể đem trong cõi u minh không biết ở vào nơi nào Như Lai vô thành vô tức chém dụng. Cho nên, Tần Trường Phong đột nhiên nhìn về hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Liễu Như Yên. Cười hắc hắc, nói, tiểu Liễu, các ngươi hai mươi mấy năm, hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt nhất, như nào đây không động thủ. Lời này vừa nói ra, Liễu Như Yên giật nảy mình, yếu ớt mà nói, Như Yên không biết chân tôn đang nói cái gì. Nhìn nàng sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, nghe nàng không có một chút thanh âm khuyến khích, đừng nói Tần Trường Phong không tin, chính là nàng con gái ruột sư Phi Huyên đều xem xét nàng liếc mắt, im lặng nói, chân tôn bất quá là lừa ngươi một chút mà thôi, ngươi sẽ không đánh từ chiêu. Ta thật không có. Liễu Như Yên giọng mang tiếng khóc, nàng cả người màu tím váy xòe phủ thân, tóc xanh như tơ rối tung một mực mở rộng đến bên hông, da thịt trắng hơn tuyết, lông mày mắt phượng, nhưng không thấy nửa điểm đã từng thân là tĩnh trai trưởng môn lúc nghiêm nghị uy nghi, lúc này ủy khuất mà nhu nhược bộ dáng, tản ra càng nhiều là loại kia rung động tâm hồn thành thục mỹ cảm. Chỉ tiếc, dung nhan khuynh thành, mỹ nhân như ngọc, vẫn như cũ không người thưởng thức. Tần Trường Phong yếu ớt thở dài, ngươi thật sự không có, thậm chí ngươi cơ hồ cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng ta là một cái ưa thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử người. Từ đầu đến cuối cho rằng lúc trước ngươi xuất hiện tại Ba Tuần Miếu, xuất hiện tại trước mặt ta quá mức trùng hợp, lại có thể nguyên bản xác thực chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng về sau ngươi thay lòng, nhận lấy Như Lai mê hoặc, không phải như vậy, dáng người thon dài nở nang, thân thể thướt tha cùng búi tóc mỹ phụ gấp đến độ trong mắt nổi lên óng ánh chi quang. Nhưng chân tôn đại nhân lại phảng phất không thấy, tự nhiên bi thương nói ra, người ta có thể ở trong biển người mênh mông gặp nhau hiểu nhau là bực nào không dễ. Cho dù ngươi đã ở trong lúc vô hình ngược ta trăm ngàn lần, nhưng ta nguyện từ đầu đến cuối đối đãi ngươi như mối tình đầu. Động thủ đi, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi hoàn thành sứ mạng của mình. Nghe được, mối tình đầu, hai chữ này, Liễu đại mỹ nhân trong mắt sáng kinh hỉ cùng vẻ nghi hoặc lóe lên liền biến mất. Tiếp lấy lần nữa nhắc lại trong sạch của mình, chân tôn minh giám, Như Yên thật sự chưa hề làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi chân tôn chuyện. Mặc dù ta vụng trộm nghĩ tới cũng không được, trên tinh thần phản bội cũng là phản bội. Tần Trường Phong một bộ không buông tha dáng vẻ, nhìn lên tới tựa như một cái bị ép hại chứng vọng tưởng người bệnh, đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Cái này không thèm nói đạo lý lời nói giống như rốt cục đem mỹ phụ chọc giận. Nàng triệt để bộc phát y hệt hô. Đúng, ta là nghĩ tới giúp Như Lai đánh bại ngươi. nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chân chính tổn thương ngươi. Ta bất quá là muốn cho ngươi con mắt nhìn ta một chút mà thôi. Ta tại ngươi bên người hầu hạ nửa đời, cũng chỉ có yêu cầu này quá phận sao? Qua không quá phận không nói trước, nhưng lời này làm sao như vậy quen tai? Có vẻ như hẳn là chín đầu kim điêu lời kịch ấy nhỉ? Tần Trường Phong đập chậc lưỡi, ngửa đầu lưu lạc ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài, ai, đều là tuyệt thế mỹ mạo cùng tài hoa gây họa, nhưng này cũng không thể trách ta a. Chẳng lẽ quá ưu tú cũng là một loại sai lầm sao? Thoại âm rơi xuống, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, Tiểu Mạc cô nương còn tốt, chỉ là gặp có trách hay không nhếch miệng, Liễu Như Yên cùng Sư Phi Huyên mẫu nữ thì triệt để sợ ngây người. Cho dù đã sớm biết chân tôn các hạ chân diện mục, nhưng như vậy tự luyến chân tôn, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất thấy đến. A-di-đà Phật, Như Lai thật đúng chưa bao giờ thấy qua như các hạ bực này ra mặt ngạc nhiên người. Đột nhiên, từ trong hư không bay tới một tiếng Phật hiệu phá vỡ bình tĩnh. Nương theo lấy rộng lớn vô cùng đáng sợ uy áp, từ hàng tĩnh trai bên trong tất cả mọi người nhất thời thần sắc run lên. Như Lai pháp giá đích thân tới. Như Lai, có phải hay không ta không buồn nôn một chút? Ngươi sẽ không đi ra gặp ta rồi. Tần Trường Phong cười nói. Bất quá cùng những người khác khác biệt, hắn cũng không có nhìn về hướng bầu trời, mà là nhìn chăm chú trước mắt Liễu Mỹ Nhân. Cái sau bị nhìn thấy trong lòng hốt hoảng, đang muốn nói cái gì, lại chỉ gặp trong mi tâm một đạo kim sắc quang chập trùng dạng mà ra. Liền gặp toàn bộ đế đạp phong chung quanh giữa thiên địa, tất cả đều bị kim quang nhiễm thấu, bọn chúng ngưng tụ thành khắp thiên Phật đà, ngâm tụng chân kinh, trùng trùng điệp điệp, rộng lớn vô biên, để trong này, đã trở thành một phương Phật quốc, phảng phất trong thần thoại Linh Sơn thế giới cực lạc hiển lộ nhân gian. Tùy theo Tần Trường Phong liền phát hiện toàn bộ hư không bị phong tỏa rồi, cùng ngoại giới ngăn cách. Hết thảy linh khí cùng lực lượng đều bị bài xích, ngoại trừ Phật lực, lại không cái khác, còn có một loại cực mạnh cảm giác bài xích xuất hiện. Phảng phất mình bị toàn bộ thế giới chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Nhất cử nhất động, đều phải so ngày xưa gian nan được nhiều, thời điểm đều thừa nhận áp lực thật lớn. Nguyên lai, Liễu Đại Mỹ Nhân bản thân liền là Như Lai kế hoạch. Nàng cũng không cần làm cái gì, chỉ cần lưu tại Tần Trường Phong bên người, liền có thể để Như Lai đạt đến mục đích của mình. Mà cái này, chỉ sợ cũng là Như Lai một mực tùy ý Tần Trường Phong quấy gió làm mưa. Mà không có ngăn cản hắn nguyên nhân chỉ cần cuối cùng có thể đem hắn hàng phục. Như vậy hắn làm những cái kia đối với Như Lai mà nói, cũng căn bản tính không được cái gì. Đồng thời, vô biên thiên địa, bát hoang khắp nơi, phàm là có chính thống Phật Pháp địa phương, phàm là ngâm tụng Như Lai tên địa phương, tất cả đều đang phát sáng, lại cũng ngưng tụ ra vô tận tín ngưỡng chi lực vô thiên cái địa bay tới. Màu vàng quang vũ, từ này cái thế giới các ngõ ngách giáng lâm, so với Tần Trường Phong vô thanh vô tức, lúc này tín ngưỡng hiển hóa, thụy khí bốc hơi. Hào quang vạn đạo, thanh thế vô cùng to lớn, mà cái này tín ngưỡng chi lực hùng hồn trình độ, chẳng những không kém gì phía trước Tần Trường Phong từ đại đường bách tính nơi đó ngưng tụ, thậm chí càng vượt qua. Dù sao, thế giới này, ngoại trừ đại đường bên ngoài, địa phương khác cùng quốc gia, thờ phụng đều là Như Lai, hơn nữa cho dù tại trong đại đường, vẫn có không ít Như Lai tín đồ. Những thứ này tín ngưỡng chi lực, tại Liễu Như Yên trước mặt đạo kia kim quang óng ánh trước mặt thu nạp, dần dần ngưng vì một cái hình người, toàn thân kim hoàng, thân hình trượng sáu, chính là Như Lai, không phải pháp tướng, mà là chân thân. Lần trước giao thủ sớm đã chứng minh, lấy pháp tướng cách không chiến đấu căn bản là không làm gì được Tần Trường Phong. cho nên lần này quyết chiến, Như Lai chân thân giáng lâm cũng liền trở thành tất nhiên. Mà cái này cũng chính là Tần Trường Phong mong đợi, Như Lai chân thân không đến, cho dù cách không đem hắn chém dụng, Tần Trường Phong lại đến chỗ nào thu hoạch trên người của hắn đại đạo tử khí. Cho nên Tần Trường Phong mới một mực nắm vuốt hơi thở thổi tâm tai Dương Cung mà không phát. Cũng cùng Liễu đại mỹ nhân nói mò nửa ngày. Lúc này, rốt cục đợi đến cơ hội trời cho hắn. Thoải mái vô cùng cười ha hà. Quát, Như Lai, một giây sau ta liền để ngươi thân tử đạo tiêu. Ngươi tin không tin? Không tin, Như Lai thu liễm kim quang đứng ở trước người hắn. Mỉm cười. Hơi thở thổi tâm tai. Tần Trường Phong nhếch miệng nhe răng cười. Cây nấm đầu ngươi cũng quá tự tin quá mức. Cái trước dám khinh thị như vậy người của ta. Ta đều nhớ không rõ là ai. Giờ này khắc này, Như Lai ngay tại trước người. Tần Trường Phong căn bản không cần gì nhân quả tố nguyên rồi. Trực tiếp điểm đi qua chính là. Thế là đầu ngón tay quanh quẩn thật lâu bí mật quang lóe lên. Vô thanh vô tức chui vào Như Lai mi tâm, sau đó hết thảy liền đều khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh. Tần Trường Phong cũng không thèm để ý, cũng ngóc lên đầu, hơi thở thổi tâm tai vốn là giết người ở vô hình chiêu thức. Không có gì động tĩnh lớn rất bình thường, không cần thời gian mấy hơi thở, Như Lai liền sẽ giống thục sơn thế giới bên trong u tuyền huyết quỷ đồng dạng. Không tiếng động tịch diệt. Như Lai, thế nào, có hay không cảm nhận được loại kia tuyệt vọng sợ hãi vô ngần? Như Lai rên lên một tiếng, Phật mục bên trong nguyên bản hào quang sáng chói, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Tựa hồ muốn vẫn lạc, lệnh người cảm thán tâm tai chi uy, quả không tầm thường, nhưng là, cho dù như vậy, Như Lai cười nhưng lại chưa thu lại, cũng nói, không cần sợ hãi, thoại âm rơi xuống, trong mắt của hắn quang mang liền dừng lại ở một khắc này. Không còn biến hóa, mà Tần Trường Phong kia thức tâm tai chi uy, cũng đã kết thúc, chỉ thật là hư, cũng không thành công. Lần thứ nhất, Tần Trường Phong thiên hình đại tai không công mà lui, bầu không khí có chút xấu hổ. Từ chân tôn đại nhân tu hành có thành tựu sau đó cho tới bây giờ không có như vậy bị tại chỗ đánh. Mặt qua, lúc này, Như Lai còn lửa cháy đổ thêm dầu giống như mà nói. Cực lạc tịnh thổ bên trong, Như Lai vạn pháp bất xâm, bất tử bất diệt, thí chủ, ngươi đã thua, cây nấm lớn đầu dáng vẻ trang nghiêm, kể rõ một cái sự thực đáng sợ. Ngay cả Tần Trường Phong cũng không có ở trước tiên phản bác. Bất tử bất diệt khẳng định không thể làm thật. Dù sao bất kỳ một cái nào người tu hành đều biết. Đại đạo không có cuối cùng. Thế sự liền không có tuyệt đối. Nhưng vạn pháp bất xâm liền không thể không thận trọng chờ thôi. Như Lai đã chứng minh Tần Trường Phong mạnh nhất một trong những lá bài tẩy thiên hình nhân tai. Chém không được hắn. Hơn nữa, loại này vạn pháp bất xâm, không phải là không chịu năng lượng công kích tổn thương, mà là hết thảy đại đạo pháp tắc áo nghĩa đánh ở trên người hắn. Uy lực đều biết hạ thấp đến cực hạn vạn đạo vạn pháp. Toàn bộ bất xâm thân, khả năng này là hắn trượng lục kim thân chỗ tự mang năng lực. Cũng có khả năng là tu luyện ra được một loại nào đó đại thần thông. Mặc dù cũng không là chân chính có thể miễn dịch hết thảy đạo pháp thần thông, nhưng chống cự năng lực cực mạnh, nhưng là khẳng định, chân tướng như thế nào, cũng không trọng yếu, quan trọng là Như Lai liên tâm tai tạo thành tác dụng đều có hạn. Kia Tần Trường Phong cái khác kỹ năng đánh ra tới kết quả, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khác biệt, trừ phi... Hắn có thể tế ra so vừa rồi thức này tâm tai còn phải mạnh hơn rất nhiều thánh pháp. Giây lát, Tần Trường Phong thần sắc ngưng trọng nói. Như Lai, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Nhưng ta còn có một chiêu khoáng thế kỳ chiêu. Đủ để chém ngươi. Ngươi tin không tin? Không tin, vậy ngươi dám không dám để cho ta dùng cái này long thương hung hăng đâm ở trên thân thể ngươi? Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, liền triệu hồi ra 9 đầu chân long. Sau đó trong nháy mắt, 9 đầu chân long quấn quýt nhau, hóa thành một cây thiên long chiến thương. Hư không đang nằm chấn áp thập phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.